Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Kiêu ngạo cái gì? Xem đủ sao? Nếu xem đủ lời nói, liền xuất hiện đi. Lan Vận Nhi kia tràn ngập từ tính mị hoặc thanh âm vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu hiện ra thân hình. Vẻ mặt sát ý, ta mỹ sao? Lan Vận Nhi chậm rãi đứng dậy. Bóng loáng da thịt vậy mà không có dính lên một điểm vết máu. Tẫn Hiển xinh đẹp, rất đẹp, nếu trên người lại nhiều hai cái huyết lỗ thủng, vậy đẹp hơn. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm ở giờ khắc này lạnh như băng vô cùng. Đáng tiếc, ta vốn không muốn giết các ngươi. Nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng thấy tượng các ngươi giống nhau xuất sắc nam nữ. Hơn nữa, ta đã rất nhiều năm chưa từng có nam nhân. Lan Vận Nhi ăn ăn cười. Đột nhiên phi thân dựng lên, thanh nhã váy dài nhanh chóng bay đến trên người. Quần áo phất phới trong lúc đó, giống như tuyệt vời tuyệt luân phi thiên mạn vũ. Thánh cấp, nguyên lai Lan Vận Nhi lại có thánh cấp sơ kỳ thực lực. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chùy thủ mũi nhọn ngưng tụ khởi nhất cỗ hủy diệt tính lực lượng. Không có nửa phần giữ lại, Quân Khuynh Diệu trường kiếm thượng, cũng chớp động ra một tầng lóa mắt kim quang. Thánh cấp, Lan Vận Nhi đồng tử mạnh mẽ co rút lại, nằm mơ cũng thật không ngờ bọn họ vậy mà cũng có thánh cấp thực lực. Hơn nữa thoạt nhìn còn cao hơn mình, vội vàng lui về phía sau. Cho dù là vội vàng bên trong, thân hình vẫn như cũ phiêu giật tuyệt đẹp, nàng lui tuy rằng rất nhanh. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực bùng nổ cùng Quân Khuynh Diệu nén giận nhất kích. Lại không phải dễ dàng như vậy trốn quá. Lưỡng đạo quỷ dị thân ảnh lơ lửng như ảnh tướng tuy. Theo Lan Vận Nhi bên người xẹt qua. A, Lan Vận Nhi phát ra hét thảm một tiếng. Như diều đứt dây giống nhau hướng hạ rơi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt chùy thủ ở của nàng cổ họng lưu lại một đạo đỏ bừng huyết điểm. Cường đại lực lượng nhập vào cơ thể mà vào, mà Quân Khuynh Diệu trường kiếm trực tiếp xuyên suốt của nàng ngực. Tượng hắn vừa rồi theo như lời như vậy, ở Lan Vận Nhi trên người lưu lại hai cái huyết lỗ thủng. Lan Vận Nhi đứng ở huyết bên cạnh ao thượng, sắc mặt một mảnh lộ vẻ sâu thảm, lại cũng không có ngã xuống đi, thương chỗ cũng không có một tia vết máu chảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đều hơi kinh hãi. Bị Gia Cát Minh Nguyệt đâm trúng cổ họng, cuồng bạo lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hơn nữa Quân Khuynh Diệu thấu ngực một kiếm, cho dù là thần cũng nên ngũ tạng câu bị hủy đi. Nàng vậy mà còn chưa có chết, các ngươi cho rằng, như vậy có thể giết được ta sao? Lan Vận Nhi một tiếng cuồng tiếu, bàn tay như đao xẹt qua Tử Tiếu cổ, Tử Tiếu sớm bị đột phát dị biến khiếp sợ một mảnh mơ mịt. Chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một cỗ máu tươi hướng tới huyết trì vọt tới. Ngươi, ngươi, Tử Tiếu khó có thể tin nhìn Lan Vận Nhi. Lại nói không ra lời, ngươi không là thề nguyện trung thành cho ta sao? Đây là ngươi thực hiện lời thề lúc Lan Vận Nhi khinh thủ phất một cái. Tử Tiếu máu tươi tượng suối phun giống nhau tuôn ra tiến huyết trì. Thân thể vô lực ngã xuống. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cảm giác không ổn. Lại công tới thời điểm, Lan Vận Nhi lại đem nhảy vào huyết trì bên trong. Huyết trì sôi trào, oanh ầm ầm nổ trong tiếng. Toàn bộ địa lao không khí cũng sôi trào. Tựa hồ toàn bộ thiên địa, đều ở giờ khắc này sôi trào. Mỗi một tiếng thê thảm tiếng thét ở trong địa lao quanh quần. Giống như ngàn vạn oan linh không cam lòng rít gào. Nồng đậm thị huyết chi ý cùng cuồng loạn chi ý bao phủ mà đến. Mang theo vô tận thê lương, khôn cùng tà khí, trên thạch bích, kia còn không có hoàn thành trận pháp lộ ra từng đợt màu đỏ quang mang. Một bộ khắp cả người hạt hồng còn giọt máu tươi trường đao đồ án ở trận pháp trung gian hiển lộ ra. Đến, như vậy thị huyết tà loạn, như vậy huyết nha mũi nhọn, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc nghĩ tới. Lúc trước theo Thảo Nguyên Ngự Phong giả trong tay được đến tinh huyễn thủ trạc thời điểm. Không cũng từng gặp qua sao? Nguyên lai Lan Vận Nhi vậy mà chính là kia bị lưu đày bộ tộc di dân. Từng đạo huyết sắc vầng sáng bao phủ đi lại. Gia Cát Minh Nguyệt lại có một loại bị ngàn vạn oan hồn chiếm được cảm giác. trên người từng đợt phát lạnh, trong cơ thể lực lượng, tinh thần lực cũng không chịu khống chế bị hấp ra bên ngoài cơ thể. Mà kia trận pháp cũng tùy theo càng thêm chói mắt đứng lên. Nếu không phải vì bảo trụ này dung nhan, nếu không phải là bởi vì không có năng lực hoàn thành này đạo trận pháp, ta sớm tấn chức đế cấp, chỉ bằng các ngươi hai cái, làm sao có thể bị thương ta? Huyết trì bên trong, Lan Vận Nhi mặt trở nên như ma quỷ dữ tợn, nguyên bản đen thui tóc dài biến thành một đầu tóc bạc. Bóng loáng da thịt trở nên tượng kê da giống nhau nhăn nhiều nếp nhăn. Đây mới là của nàng tướng mạo sẵn có. Lúc trước dung nhan, đều là dựa vào thiếu nữ máu tê tầm bổ xuất ra. Hôm nay, các ngươi đều phải tử, đều phải tử. Lan Vận Nhi dùng kia khàn khàn làm người ta run lên tiếng nói phát ra mỗi một tiếng lệ kêu. Một đạo lăng cho thiên địa trong lúc đó khổng lồ hơi thở tràn ngập khắp nơi. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt Thánh giả trao liệng khí. Đều bị đè nén xuống. Đế cấp, thánh cấp phía trên đế cấp. Lăng cho cửu thiên, uy hiếp thương khung. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu trong lòng trầm xuống. Ra sức hướng Lan Vận Nhi công kích. Nhưng tại kia huyết vụ vây quanh bên trong, này gang tấc mấy bước, lại như cách xa ở thiên nhai. Đúng lúc này, Lan Vận Nhi lệ tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn chính mình tay. Mộng Nghệ Bàn nói, này, đây là có chuyện gì? Bốn phía đột nhiên tĩnh xuống dưới, một đạo lửa đỏ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đúng là lúc trước ở trên thuyền từng đối Gia Cát Minh Nguyệt cảnh báo hồng y thiếu nữ. Thiếu nữ trong tay dẫn theo kia chỉ bị quân Khuynh Diệu một kiếm ám sát cổ quái ma thú. Trong suốt mũi nhọn cắm ở ma thú trên cổ, máu tươi chính theo trong suốt ống dẫn chảy vào huyết trì. A, không, không, Lan Vận Nhi giống nhìn thấy cái gì cực kỳ dơ bẩn lại đáng sợ sự vật giống nhau. Kêu sợ hãi nhảy dựng lên, nhưng này huyết trì lại phảng phất có một loại đặc thù ma lực. Bỗng chốc trở nên niêm trù đứng lên. Mặc cho nàng thế nào nỗ lực đều nhảy không ra đi. Chỉ có thể phí công ở huyết trong ao bốc lên, như oan hồn bàn thê lương tiếng kêu thảm thiết đã xong. Trận pháp bên trong huyết sắc hồng mang cùng kia yêu tà huyết đao tiêu thất. Trệ cố ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu bên người huyết quang cũng không thấy. Hết thảy hướng tới bình tĩnh, vì sao muốn phản bội ta? Rốt cục, Lan Vận Nhi ngừng lại. Tùy ý kia càng ngày càng niêm trù huyết tương đem bản thân bao phủ. Yêm Yêm nhất thức hỏi. Chính là một lát trong lúc đó, nàng trong cơ thể sở hữu lực lượng đều chảy ra bên ngoài cơ thể. Dung nhập huyết trì bên trong, cuối cùng tiêu tán không còn gian. Vì sao, bên ngoài này thiếu nữ, thật là ở trong sa mạc lạc đường sao? Vẫn là bị ngươi giết hại thân nhân mạnh mẽ bắt đến. Ngươi lau đi các nàng trí nhớ, lứa các nàng nói đầy 16 tuổi sẽ đưa ra sa mạc. Nhưng là ngươi đưa đi nơi nào? Còn có này bị ngươi lừa lên thuyền đến thiếu nữ, cuối cùng lại đi nơi nào? Ngươi thật sự đã cho ta cái gì đều không biết sao? Hồng y thiếu nữ đầy cõi lòng phẫn nộ, tiếp theo còn nói thêm, ngươi cho là ngươi giết hại phụ mẫu ta, lau đi của ta trí nhớ. Ta liền hội trở thành ngươi tối trung tâm nô bộc, nhưng là có một việc ngươi không biết, phụ thân ta, bị ngươi giết điệu phụ thân, tuy rằng khốn cùng thất vọng, nhưng với ta mà nói, hắn cũng là trên thế giới vĩ đại nhất phụ thân, vĩ đại nhất luyện kim sư, hắn cho ta đây cái, hồng y thiếu nữ vỗ về ngực một quả hình trái xoan hạng trụy. Trong mắt lệ quang chớp động, luyện kim sư. Nguyên lai là luyện kim sư, Lan Vận Nhi thì thào nói. Còn có, tên của ta, kêu Nặc Nhi, hồng y thiếu nữ nói xong, đem cổ quái ma thú hung hăng hướng huyết trì ném đi. Lan Vận Nhi trong ánh mắt một mảnh hoảng sợ, cũng rốt cuộc vô lực dẫy giụa, thân thể của nàng dung nhan, đột nhiên hồi phục lúc trước quyến rũ xinh đẹp, tuyệt đại tao nhã, nhưng gần phù dung sớm nở tối tàn. Liền nhanh chóng khô quắt đi xuống, giống bị tháo nước thủy phân xác ướp giống nhau, chìm vào đáy ao, bị hoàn toàn hòa tan, Nặc Nhi trên mặt hận ý biến mất, rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên, Toàn bộ địa lao đều kịch liệt lay động đứng lên. Phi thạch bụi bặm chung quanh ngã xuống, đi mau. Gia Cát một phen kéo còn tại lên tiếng khóc giống Nặc Nhi. Nhanh chóng trốn hướng mặt đất, vừa mới chạy ra địa lao, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ. Địa lao sụp đổ, toàn bộ mặt đất cung điện đều sập đi xuống. Ốc đảo thượng, sở hữu thiếu nữ đều ôm đầu, đau khổ suy tư về cái gì? Theo Lan Vận Nhi tử vong, các nàng trong đầu trí nhớ phong ấn cũng bị mở ra. Một đoạn đoạn phủ đầy bụi trí nhớ trồi lên mặt nước. Một cái chỉ hình dạng cổ quái ma thú theo phế tích chung chui ra đến. Hướng tới này còn mờ mịt vô thố thiếu nữ đánh tới. Quả nhiên đoán được không sai. Này đó quái thú cũng là Lan Vận Nhi làm xuất ra. Nàng vì sao muốn làm ra này đó ma thú? Kia đã bị vùi lấp ở phế tích dưới từ xưa trận pháp đến cùng là làm cái gì dùng là? Vì sao toàn tộc đều bị lưu đày? Nàng vẫn còn giấu ở sa mạc bên trong. Nhiều lắm vì sao, đều theo Lan Vận Nhi tử cùng nhau bị vùi lấp, đánh chết sở hữu cổ quái ma thú. Ốc đảo lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Các thiếu nữ đều tự ngồi ở trên cỏ, nâng cằm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đối Nặc Nhi nói. Không, phải nói cảm ơn là chúng ta. Nếu không là các ngươi, chúng ta cuối cùng đều sẽ chết ở kia ma quỷ trên tay. Nặc Nhi lắc lắc đầu. Khỏe mạnh hoạt bát trên mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn. Kế tiếp ngươi đi nơi nào? Về nhà sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ta đã không có nhà, nơi này sở có người, đều đã không có nhà. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là tiếp tục ở trong này sinh hoạt tiếp tục đi, Nặc Nhi hô hấp một ngụm không khí. Thanh Tân, mở ra song trường, thoải mái nói, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, không nói gì thêm, đối này đó không nhà để về thiếu nữ mà nói. Này có lẽ là cái lựa chọn tốt nhất, tỷ tỷ các ngươi đâu? Còn muốn tiếp tục lịch lãm sao? Nặc Nhi hỏi, lúc này đương nhiên biết, lấy thực lực của bọn họ căn bản không lại nhu muốn cái gì lịch lãm. Chẳng qua là cái ngụy trang thôi. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đột nhiên nghĩ tới Đoan Mộc Huyên. Không biết nàng hiện tại thế nào? Nữ hoàng đường, tất nhiên tràn ngập bụi gai. Nàng về sau ngày cùng Vô Ưu Vô Lự sẽ không lại có một tia quan hệ. Trong lòng ẩn ẩn vì nàng cảm thấy đau lòng. Tốt lắm, ta đưa các ngươi đi, Nặc Nhi nói. Hảo, cảm ơn ngươi, thần kỳ thần thuyền. Lại chạy hướng khôn cùng sa mạc, đem một đoạn tốt đẹp truyền thuyết tiếp tục tán dương đi xuống. Vô tận trong sa mạc, sóng nhiệt cuồn cuộn, thông thường thần bí thuyền lớn xẹt qua đại địa, giống như ở biển lớn chạy giống nhau phách ba chục lãng. Cứ việc bên ngoài nóng bức cùng hỏa lò giống nhau, nhưng khoang thuyền chung lại nhẹ nhàng khoan khoái như thu, nhẹ nhẹ khí lạnh phất qua, trên bàn thấp rượu tâm quả bóng loáng ra ngoại còn mang theo một tầng mỏng manh hàn sương. Ào ào đổ mưa, oanh oanh ầm ầm sét đánh, đây là tiểu thịt hoàn kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp động lòng. Người tiếng nói, hắn còn dùng tiểu béo thủ lay của hắn tiểu tì bà. Cạc cạc cạc sát thiên tình. Ăn ngon uống uống hảo thích à, ăn mấy khỏa rượu tâm quả. Phì anh Vũ Hưng Chí đại trướng, cũng bắt đầu hát đệm đứng lên. Hân Lam lùi cánh ghé vào đệm mềm tử thượng, cứ việc dùng sức ôm lỗ tai. Nhưng này siêu âm ba vẫn là vô pháp ức chế tiến vào trong tai. Sớm bị ép buộc hấp hối, cơn lốc cúi đầu, ánh mắt một mảnh dại ra. Ngay cả Nặc Nhi chờ thiếu nữ đều chịu không nổi như vậy tra tấn. Tình nguyện chạy đến trên sàn tàu đỉnh mặt trời chói chang phóng ưng. Cũng không đồng ý đứng ở trong khoang thuyền. Chủ nhân, người nếu không nghĩ từ đây thiếu hai cái ma sủng, vẫn là đem bọn họ kêu trở về đi. Hân Lam một mặt bi thiết nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Cơn lốc phụ họa liều mạng gật đầu. Kháng nghị không có hiệu quả. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt hắc khí. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như lão tăng nhập thất. Nàng nhưng là muốn đem này hai cái kẻ dở hơi kéo về đi. Nhưng này hai hóa một khóc hai nháo ba thắt cổ, tử lại không chịu rời đi. Nàng cũng thật sự không có cách nào. Hơn nữa nàng thường xuyên đều là muốn ma sủng cùng chung hoạn nạn. Cho nên thôi, liền triệu hồi Hân Lam cùng Cơn Lốc cùng nhau nhận Tiểu Thịt Hoàn cùng Phỉ Anh Vũ độc hại. Quân Khuynh Diệu cách cửa sổ mạn tàu hướng ra ngoài nhìn lại. Xa xa, từng đạo toàn gió thổi qua, cuốn lấy phiến phiến cát vàng, ngóng nhìn tất cả những thứ này. Quân Khuynh Diệu kia mê người dị đồng chung, thâm thúy như hải, cứ việc Lan Vận Nhi đã cùng của nàng cung điện huyết trì. Vẫn chưa xong trận pháp cùng nhau tan thành mây khói, nhưng trong sa mạc dị tượng lại cũng không có từ đây biến mất. Tại kia nói cát vàng gió xoáy sau, tổng giống như cất giấu cái gì thông thường, làm nhân tâm để cảm giác được nhẹ nhẹ bất an. Một đạo màu trắng quang ảnh thổi qua cửa sổ mạn tàu. Quân Khuynh Diệu nhãn tình sáng lên, kéo ra cửa sổ mạn tàu, một cái trắng noãn chim ưng, bạch băng chụp cánh bay tiến vào, thánh điện triệu chúng ta trở về, nói có chuyện quan trọng, nhìn truyền tin, Quân Khuynh Diệu nói, vậy trở về đi, có lẽ, cùng việc này có liên quan, Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán nói. Quân Khuynh Diệu gật gật đầu, hai người cùng nhau đi đến sàn tàu, Nặc Nhi. Cách nơi này gần đây thành trì là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Cho dù là sa mạc bộ lạc nhân, tượng bọn họ như vậy chỗ sâu sa mạc bụng cũng khó miễn lạc đường. Nhưng Nặc Nhi các nàng đi thuyền sa mạc liên tượng hàng không hành ở biển lớn bên trong thủy thủ. Giống nhau, có bản thân biện vị phương pháp, thế nào đều sẽ không bị lạc. Đại Dụ Thành, Nặc Nhi bật thốt lên nói. Rồi sau đó lộ ra lưu luyến không rời vẻ mặt, Minh Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi phải đi sao? Ân, chúng ta còn có việc muốn làm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt phủ phủ Nặc Nhi tóc. Kia, các ngươi còn có thể trở về sao? Nặc Nhi chờ đợi hỏi. Hội, đương nhiên hội, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu liếc mắt một cái. Sa mạc hắn ra, cho nên, nhất định sẽ rồi trở về. Nặc Nhi gật gật đầu. Ở hai gã thiếu nữ ra mệnh lệnh, cự ưng chuyển biến phương hướng, hướng tới Đại Dụ Thành phương hướng bay đi, xuyên qua cao lớn cửa thành đi vào Đại Dụ Thành, chỉ thấy này tòa thương tang từ xưa thành thị không thay đổi ngày xưa phồn hoa. Nhưng là, hành tàu ở rộng lớn trên đường, Gia Cát Minh Nguyệt lại có chút lạ dị cảm giác, theo lý thuyết, theo Tần gia bị giết, Đại Dụ Thành cũng đã xong dĩ vãng thiết huyết thống trị. Dân chúng hẳn là an cư lạc nghiệp mới đúng, nhưng là, ở mọi người trên mặt, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn đến một tia mơ hồ sầu lo. Chẳng lẽ, không có Tần gia áp chế, hiện tại thành chủ so trước kia Tần gia còn muốn hung tàn thô bạo sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc không hiểu, tránh ra, đều tránh ra, từng trận đê tiếng vang lên, một đội hạng nặng võ trang nhân sổ thượng trăm thành vệ quân nghênh diện mà đến. Hai bên đám người ảo ảo né tránh, Gia Cát Minh Nguyệt hai người cũng đứng ở bên đường, ngừng, trải qua Gia Cát Minh Nguyệt hai người bên người khi, cầm đầu thành vệ quân quan đột nhiên lạc trụ cương ngựa. Ánh mắt không tốt đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt hai người. Lớn tiếng quát hỏi nói, các ngươi hai cái, chỗ nào đến, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, những người này là ai? Chẳng lẽ Đại Dụ Thành như bây giờ khẩn trương không khí là vì người này? Chẳng lẽ hắn so Tần gia còn ngày một nghiêm trọng nô dịch nơi này nhân dân? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến đây thấy lạnh cả người tự nhiên mà vậy phát ra. Tên kia thành vệ quân quan trong lòng thất kinh, tay nắm giữ bên hông chuôi đao, mãnh liệt chiến ý tràn ngập xuất ra. Gia Cát cũng hơi cảm kinh ngạc, bắt đầu không lưu tâm còn chưa có phát hiện. Vị này thành vệ quân quan lại có linh hồn cấp thực lực. Thông thường thành vệ quân, khả rất khó có như vậy cao thủ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ thành vệ quân quan vài lần. Ở của hắn khôi giáp thượng, phát hiện một cái giống như đã từng quen biết dấu hiệu. Thành vệ quân quan nắm chuôi đao, cắt cao nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt đột nhiên xuất hiện vài tia nghi hoặc sắc, hỏi dò, xin hỏi. Ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi là, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nghi hoặc xem hắn, thật là Gia Cát tiểu thư thành vệ quân quan trước mắt sáng ngời. Nới ra nắm chuôi đao thủ, mang theo vài phần kích động nói, tại hạ Xe Tùng Minh, tạm nhiệm Đại Dụ Thành thành vệ quân thống lĩnh trước, trước kia ở cấm quân nhậm tham sự trước, từng lấy Thương Phong Thành gặp qua Gia Cát tiểu thư một mặt. Xin thứ cho tại hạ vừa rồi thất lễ, Nga, nguyên lai là Tư Đồ thống lĩnh, làm sao ngươi sẽ đến Đại Dụ Thành, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Lúc trước Huyết Phong vây công Thương Phong Thành, ít nhiều cuối cùng Hoàng Thành cấm quân kịp thời đuổi tới, mới đưa Huyết Phong một lưới bắt hết, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt thái độ cũng trở nên ôn hòa đứng lên. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Hoàng Thành cấm quân là Đan Lăng quốc mạnh nhất trung cực phòng vệ. Mỗi một danh quan quân cùng binh lính đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Trừ phi đại chiến bùng nổ, bằng không tuyệt sẽ không điều động đến khác bộ đội. Lại không biết hắn thế nào chạy tới Đại Dụ Thành lên làm thành vệ quân thống lĩnh. Này, Tư Đồ Thượng khổ nở nụ cười, đang muốn giải thích, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kêu thảm tiếng động. Ngay tại trước mắt bao người, một phen quỷ dị trường đao chợt lóe lên, đem một gã thành vệ quân một đao chặt đầu, máu tươi phóng lên cao. Giết người, ngã tư đường giữ dân chúng phát ra một trận hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Đang muốn chạy trốn, kia quỷ dị trường đao tái hiện. Vài tên dân chúng bị ánh đao phách làm hai đoạn, Gia Cát Minh Nguyệt mày nhất ninh, đây là cái gì nhân? Trước mặt thành vệ quân mặt cũng dám bên đường giết người. Đại Dụ Thành thế nào loạn thành bộ dạng này? Gia Cát tiểu thư, cẩn thận, Xe Tùng Minh nói với Gia Cát Minh Nguyệt, hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không tầm thường, nhưng thế nào cũng sẽ không thể nghĩ đến nàng hiện tại thánh cấp thực lực. Trên mặt lộ ra khẩn trương vẻ mặt. Nói xong câu đó, Xe Tùng Minh theo trên ngựa nhảy dựng lên, hướng tới đội ngũ phía sau phi thân nhảy tới. Ha ha ha ha, Đan Lăng quốc thành vệ quân, nguyên lai liền điểm ấy tiêu chuẩn. Lúc trước ta thật sự là rất cao gặp các ngươi, theo một tiếng cản rỡ tiếng cười to. Một gã tướng ngũ đoàn lại bộ dạng dị thương tráng kiện nam tử xuất hiện tại mọi người trước mắt. Viên biển trên mặt một mảnh ta khí. Xe Tùng Minh giận dữ, trọng kiếm toàn lực bổ ra, nam tử cười gàn, trường đao giơ lên cao đối chảm mà đến, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có theo của hắn trên người cảm giác được quá mạnh mẽ kinh khí. Nhiều lắm cũng liền linh hồn cấp sơ kỳ, thực lực hẳn là còn muốn so Xe Tùng Minh nhược thượng vài phần. Nhưng này trường đao không hề sặc sỡ chém ra chói mắt đường cong. Trong đó lực lượng so với Xe Tùng Minh còn mạnh hơn ra vài phần, đinh, một tiếng giòn vang. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, Xe Tùng Minh trong tay kia đem Hoàng Thành cấm quân chế thức trọng kiếm cũng là thiên truy bách. Luyện lợi khí, lại bị đối phương một đao chảm thành tiệt. May mắn Xe Tùng Minh thực lực không kém hơn nữa thực chiến kinh nghiệm phong phú. Nguy cấp thời khắc nhân thể hạ trụy. Ngay cả lăn vài cái mới thoát ra đối phương công kích phạm vi. Nhưng bộ dáng cũng là chật vật không chịu nổi. Nam tử trường đao tật vũ, hướng tới Xe Tùng Minh chém xuống. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh chợt lóe, đã chắn Xe Tùng Minh phía trước. Trong tay chủy thủ hàn quang vừa hiện, nam tử chỉ cảm thấy một cỗ như hùng phong áp đỉnh bàn lực lượng mãnh liệt mà đến. Liên tục lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Trong tay trường đao phong khẩu một cái vĩ đại chỗ hồng. Cánh tay tê mỏi cơ hồ nâng không dậy. Đa tạ Gia Cát tiểu thư ân cứu mạng, Xe Tùng Minh chật vật đứng dậy. Nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt tràn ngập kính sợ. Thân vị Hoàng Thành cấm quân đã từng nhất phiên, của hắn kiến thức so với khác đồng cấp cao thủ mạnh hơn ra rất nhiều. Chính là vừa rồi kia nhất kích. Hắn rõ ràng cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt trên người kia trở lại nguyên trạng trao liệng khí. Hắn biết rõ một sự kiện, trước mắt người này dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, thực lực tuyệt đối cao hơn tự mình ra nhất cấp, cũng là thánh cấp, này phát hiện, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng mà lại khâm phục không thôi. Các ngươi đều đến mặt sau đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc. Trước mắt người này tướng ngũ đoàn nam tử, tuy rằng thực lực thoạt nhìn bất quá linh hồn sơ kỳ, lại có thể ngăn trụ bản thân nhất chiêu. Hơn nữa liên thủ trung trường đao đều chính là bị băng ra một đạo chỗ hồng. Không có trực tiếp đoạn điệu, phải biết rằng linh hồn cấp cùng thánh cấp thực lực chênh lệch nên có bao lớn. Tình huống như vậy, cơ hội chính là kỳ tích, là, Xe Tùng Minh cung kính nói, mang theo thành vệ quân trốn được ra Cát Minh Nguyệt phía sau. Rốt cục có cao thủ, thế này mới có chút ý tứ. Khặc khặc khặc khặc, nam tử phát ra một trận làm người ta khó chịu cuồng tiếu thanh. Đột nhiên hai tay nhất quân, phiến phiến hắc vụ bàn hư ảo theo của hắn ngoài thân hiện lên. Nhất đạo bóng đen theo hắn miệng đầy hắc răng vàng xỉ trong miệng chậm rãi đi ra. Đón gió mà chướng, một lát qua đi, một cái hình thể mập mạp quái thú xuất hiện tại mọi người trước mắt. Một bộ da thịt tàn mát ra nồng đậm mùi, liền tính nước sông chung bị phao trứng lợn chết giống nhau. Vừa rồi, chính là thứ này theo trong miệng hắn bò ra đến. Gia Cát Minh Nguyệt ghê tởm trong bụng một trận khó chịu. Nam tử một trận cuồng tiếu, toàn thân tản mát ra nồng đậm thị huyết chi ý, liên thủ bên trong trường đao đều trở nên một mảnh huyết sắc. Huyết sắc yêu đao, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu linh quang vừa hiện, thảo nguyên bên trong hắc động lỗ máu, Lan Vận Nhi trong địa lao từ xưa trận pháp, không đều đã từng xuất hiện quá này huyết đao bóng dáng. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này đều là cái kia bị lưu đày bộ tộc dở cho quỷ. Tên kia nam tử lên tiếng cuồng tiếu, phía trước ghê tởm quái vật phát ra ôi ôi buồn giống. Vươn ra thô đoàn chi trước hướng tới bên người nhà dân xua đi. Oanh ầm ầm nổ trong tiếng, từ đại khối tảng đá xây dựng mà thành phòng ốc bị tạo thành một mảnh phế tích. Người chung quanh đàn bị sợ hãi, kêu sợ hãi chung quanh bỏ chạy. Tại đây chỉ đổ thừa vật trong mắt, Gia Cát Minh Nguyệt chẳng những không cảm giác một điểm trí tuệ quang mang. Thậm chí ngay cả nó trên người đều không có một điểm tức giận. Cùng vật chết thông thường, nam tử lại giơ lên huyết sắc trường đao. Lãnh gió thổi qua, kia trong đao, phẳng phất phát ra vô số oan hồn thê thảm lệ kêu. Làm người ta nghe mau quất tủng nhiên, hậu quốc kỵ sĩ đến đây. Của chúng ta hậu quốc kỵ sĩ đến đây. Đúng lúc này, bốn phía bôn đào đám người phát ra kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ. Một nam một nữ, lưỡng đạo tư thế oai hùng bột niên kỷ thanh thân ảnh nhanh như điện chớp mà đến. Kia nam tử dưới thân, một đầu hùng tráng vô cùng sư tử chính phát ra cuồng bạo tiếng hô. Toàn thân bộc phát ra trắng noãn quang mang. Quang Minh Sư Vương, trưởng tôn Ninh Hạo, thực thật không ngờ. Cái gọi là hộ quốc kỵ sĩ sẽ là hắn, xem trưởng tôn Ninh Hạo kia vĩnh viễn không lộ vẻ gì tuấn lang khuôn mặt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nổi lên thân thiết mà lại vui sướng cảm giác. Mà thấy rõ ràng bên cạnh tên kia nữ tử, Gia Cát Minh Nguyệt lại thế nào cũng thân thiết không đứng dậy. Gia Cát Thanh Liên, Gia Cát gia đích nữ, oanh quái vật bị chàng ngã xuống đất. Đầu tức thì bị Quang Minh Sư Vương lợi chảo xé mở một đạo thật sâu vết thương. Chảy ra phiếm lục sắc niêm trù máu, tàn mát ra nồng đậm tanh hôi mùi. Nhưng là, này quái vật lại giống như hoàn toàn không cảm giác đau đớn giống nhau. Rất nhanh lại đứng lên, vô thần hai mắt đờ đẫn nhìn trước mắt đối thủ. Cùng lúc đó, trưởng tôn Ninh Hạo cũng phi thân hướng tên kia nam tử công tới. Trong tay trọng kiếm như trước giản dị không hoa mỹ, thậm chí so với trước kia còn muốn đơn giản thuyết thực. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại từ giữa cảm giác được một cỗ đồ sộ như thiên địa dày trọng. Xem ra, trưởng tôn Ninh Hạo cũng đã đến thánh cấp bên cạnh, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể thành công tấn chức thánh cấp, đối với hắn có thể hay không rất qua thối thể thiên lôi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là một điểm lo lắng cũng không có. Nếu muốn nói đến hảo võ thành si, nói đến bản lĩnh vững chắc cùng tâm trí cứng cỏi, liền ngay cả Lăng Phi Dương cùng Việt Tĩnh Xuyên chỉ sợ đều so ra kém trưởng tôn Ninh Hạo. Nếu ngay cả hắn đều rất không đừng thiên lôi, kia người khác là muốn đều đừng nghĩ. Tên kia nam tử yêu đao phản liêu, ngăn trở trưởng tôn Ninh Hạo trọng kiếm, lại thân thể trầm xuống, tại kia đơn giản đơn thuần lại cường đến cực điểm kình khí dưới. Ngay cả hai chân đều thật sâu lâm vào dưới chân tảng đá mặt đất. Mà Gia Cát Thanh Liên như nước tiết ngân hoa bàn bóng kiếm. Cũng đồng thời đến phía sau, linh hoạt linh động lưu sướng tuyệt đẹp, lại tàn mát ra sắc bén sát ý. Cùng trưởng tôn Ninh Hạo kia đại giản như chuyết trọng kiếm vô phong bàn kiếm thức hình thành tiên. Minh tương phản, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm gật gật đầu. Vị này Gia Cát gia chính quy đại tiểu thư. Vậy mà cũng có linh hồn trung kỳ thực lực. Xem ra lúc trước kích thích thật đúng đưa đến hiệu quả. Xích xích hai tiếng vang nhỏ. Tên kia nam tử toàn lực ngăn cản trưởng tôn Ninh Hạo trọng kiếm. Lại bị Gia Cát Thanh Liên trường kiếm đâm trúng đầu vai. Chảy ra cùng kia quái vật giống nhau phiếm lục sắc niêm trù máu. Nam tử nhất hét lên điên cuồng. Phun ra một ngụm máu tươi. Yêu đao phía trên huyết quang tận trời. Khoảnh khắc trong lúc đó. Này một đao oai vậy mà đạt tới linh hồn đỉnh núi cảnh giới. Này đột nhiên biến hóa làm trưởng tôn Ninh Hạo cùng Gia Cát Thanh Liên đều có chút bất ngờ không? Kịp phòng, Gia Cát Thanh Liên dù sao thực chiến kinh nghiệm không đủ. Tại kia một mảnh huyết quang bên trong, chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, tâm thần đều trở nên hoảng hốt đứng lên, trơ mắt xem kia một mảnh huyết sắc đem bản thân bao phủ. Trong tay kiếm vậy mà không biết nên thư hướng phương nào. Gia Cát Minh Nguyệt thân hình nhoáng lên một cái, chùy thủ đâm ra, một điểm hàn tinh thứ phá huyết sắc, vĩ đại lực lượng phá không mà ra. Nam tử đã sớm lĩnh giáo qua Gia Cát Minh Nguyệt chùy thủ bên trong khủng bố lực lượng. Đột nhiên lui về phía sau, tốc độ này mau vô cùng, trưởng tôn Ninh Hạo trọng kiếm vừa bổ, lại chỉ bổ trúng một mảnh hư ảnh, mà Gia Cát Thanh Liên này mới hồi phục tinh thần lại. Kinh hồn chưa định nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Các ngươi cho rằng, như vậy có thể giết chết ta sao? Tên kia nam tử một bên nhanh chóng lui về phía sau. Một bên phát ra khặc khặc cười quái dị thanh. Một trương miệng, kia chỉ làm người ta ghê tởm quái vật liền nhanh chóng biến hình. Như một cái trường xà bàn chui vào của hắn trong cơ thể. Rồi sau đó, ngoài thân màu đen ảo ảnh dao động. Ở phẳng phất vô số oan hồn thê lương tiếng thét chung. Nam tử không căn cứ biến mất không thấy. Ta còn sẽ về đến, trong không khí. Chỉ để lại hắn kiêu ngạo mà quỷ dị dư âm. Trừ này bên ngoài, mà ngay cả một chút hơi thở đều không có để lại. Bụi Thái Lang câu thoại kinh điển lại xuất hiện. Mà kinh nghiệm nói cho chúng ta biết. Bình thường nói này nói nhân. Đều không có gì kết cục tốt. Đáng chết. Lại làm cho hắn chạy thoát. Gia Cát Thanh Liên hung hăng chà chà chân. Tựa hồ mấy người đã không là lần đầu tiên giao thủ. Trưởng tôn Ninh Hạo nhưng là thâm thanh tiên sinh chân truyền. Đừng nói mặt không biểu cảm. Ngay cả ánh mắt đều không hề bận tâm. Giống như hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Thẳng đến đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Trong ánh mắt mới toát ra vài phần thân thiết ấm áp chi ý. Lại thấy mặt. Ta thật cao hứng, trưởng tôn Ninh Hạo đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Mặt không biểu cảm nói. Mọi người run run, người xác định ngươi là cao hứng. Vì sao cảm thấy rất lạnh? Bên cạnh Gia Cát Thanh Liên chuyển qua tầm mắt, vì hơi ngửa đầu, trong lỗ mũi nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Giống như đối trưởng tôn Ninh Hạo thật không vừa lòng giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cười thầm. Này đại tiểu thư! Thực lực tuy rằng lên rồi, bất quá tâm tính vẫn là cùng lúc trước giống nhau, bất quá như vậy cũng tốt, hoài như vậy tâm tính, thực lực của nàng tài năng tiến bộ nhanh hơn đi, gia chủ, hắn còn tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Gia Cát Thanh Liên nói, Gia Cát Minh Nguyệt là thật thật vướng bận Gia Cát Phó Vân, cho nên do dự hạ vẫn là mở miệng hỏi, hừ, gia chủ, thật là thực lực cường. Ngay cả phụ thân đều không thừa nhận sao? Gia Cát Thanh Liên quay đầu, châm chọc nói, Gia Cát Minh Nguyệt xem nàng như vậy trong lòng âm thầm buồn cười. Thật đúng là tiểu hài tử tí khí, kia, phụ thân còn tốt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp nói, này nam, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nàng là bị lưu đày đến xa xôi Thương Phong Thành. Nhưng hiểu biết đến chân tướng mới biết được. Kỳ thực ngầm Gia Cát Phó Vân không biết vì bản thân trả giá bao nhiêu. Đối bản thân quan tâm, liền cùng thân sinh phụ thân không khác, ai là ngươi phụ thân. Không cần vọng tưởng gia tộc hội thừa nhận ngươi. Ta nói cho ngươi, vĩnh viễn không có khả năng. Gia Cát Thanh Liên khinh thường nói. Gia Cát Thanh Liên sau khi nói xong, đáy mắt lại hiện lên một tia ảo não thần sắc. Đối mặt Gia Cát Thanh Liên kiêu ngạo bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt triệt để không nói gì, chỉ có thể lạnh nhạt cười. Vừa rồi người nọ là loại người nào? Còn có các ngươi này hộ quốc kỵ sĩ lại là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được trước kia giống như không có đi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tưởng lại cùng Gia Cát. Thanh Liên dây dưa đi xuống, hỏi trưởng Tôn Ninh Hạo nói, ngươi không biết, thương hội trưởng bọn họ không nói cho ngươi. Trưởng Tôn Ninh Hạo rốt cục lộ ra một điểm kinh ngạc ánh mắt. Ta gần nhất luôn luôn trong sa mạc Lịch Lã Mân đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nguyên lai là như vậy, kia đi trước của chúng ta chú nghỉ ngơi đi. Một lát chậm rãi nói cho ngươi, trưởng Tôn Ninh Hạo cố ý vô tình nhìn Xe Tùng Minh liếc mắt một cái. So sánh với trước kia, của hắn trên người càng nhiều vài phần thành thục cùng ổn trọng. Càng ngày càng tượng thanh tiên sinh. Gia Cát tiểu thư, trưởng Tôn đại nhân, thuộc hạ trước cáo từ. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, Xe Tùng Minh biết điều nói. Sau đó mang theo thành vệ quân rời đi, hắn tự xưng thuộc hạ, xem ra trưởng Tôn Ninh Hạo hộ quốc kỵ sĩ thân phận thật đúng không thấp. Đi thôi, chúng ta đi trước chú, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Hảo, trưởng Tôn Ninh Hạo thu hồi Quang Minh Sư Vương. Hướng tới chú phương hướng đi đến, Gia Cát Thanh Liên cứ việc không thích Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng cũng không có ngăn cản, vừa mới bước ra một bước. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía trước. Một cỗ đại lực truyền đến, Gia Cát Thanh Liên đã bị nàng kéo dài tới phía sau, chẳng lẽ là vừa rồi chọc giận nàng. Lúc này phát biểu sao? Gia Cát Thanh Liên hiện lên này ý niệm, trong đầu hiện ra này bị Gia Cát Minh Nguyệt đám người tấu mặt mũi bầm dập đầu heo. Theo bản năng đưa tay che mặt, nhớ được Gia Cát Minh Nguyệt có cái thật không tốt thói quen. Tức giận thời điểm thích dùng chân đá người khác mặt, đúng lúc này, chói mắt kim quang bỗng nhiên thoáng hiện, như nhất đạo kim sắc tia chớp xẹt qua, một đạo kêu thảm thanh theo Gia Cát Thanh Liên vừa rồi sở đứng địa phương truyền ra. Ngay sau đó, một mảnh hắc phụ hư ảnh bên trong, vừa rồi tên kia nam tử lại xuất hiện, chính là lần này, lại không còn có vừa rồi kiêu ngạo cuồng vọng, cơn lốc kia như mê huyễn tường vân bàn thân ảnh xuất hiện. Màu vàng lợi trảo, còn mang theo phiếm lục quang niêm trù máu, kia không gì địch nổi hoàng kim liệt trảo, trực tiếp vạch tìm tòi nam tử phía sau lưng, lộ ra dày đặc bạch cốt, thậm chí ngay cả trong cơ thể còn đang nhảy nhót nội tạng đều mơ hồ có thể thấy được. Ôi ôi, nam tử thống khổ thở hào hền, đưa tay muốn đè lại sau lưng làm chỗ, lại thế nào cũng với không tới vị trí. Tượng chỉ phiên thân rùa giống nhau bất lực vung cánh tay. Ngươi cho là, ngươi che giấu tốt lắm sao? Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt hừ lạnh một tiếng nói. Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Gia Cát Thanh Liên này mới hiểu được. Nguyên lai người này vừa rồi căn bản là không có đào tàu. Mà là ẩn thân chỗ cũ chờ âm thầm xuống tay. May mắn Gia Cát Minh Nguyệt kịp thời ra tay. Bằng không Gia Cát Thanh Liên hiện tại hơn phân nửa tự thành kia huyết đao hạ lại một đạo oan hồn. May mắn đồng thời, hai người lại không khỏi âm thầm ngạc nhiên, bọn họ đã cùng những người này giao quá vài lần thủ. Mỗi lần chỉ cần bọn họ nhất trốn, vô luận bọn họ thế nào nỗ lực đều không cảm giác một chút hơi thở. Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là thế nào phát hiện của hắn? Ngươi đến cùng là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt theo trên cao nhìn xuống quỳ rạp trên mặt đất nam tử. Lạnh như băng hỏi, rất nhanh, các ngươi rồi sẽ biết. Ha ha ha ha, nam tử ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh thị huyết tả ý, thân thể mạnh mẽ xoay khuất đứng lên, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ vẻ mặt, toàn bộ thân thể nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hư thối. Hóa thành một bãi máu loãng. Mà trong cơ thể kia chỉ đổ thừa vật, cũng đi theo chết mất, lộ ra nó vốn hình dạng, rồi sau đó toàn bộ da thịt đều hòa tan ở máu loãng chung. Chỉ lộ ra một bộ quái dị cốt cách, tế nhìn thật kỹ, hình như là dùng ngưu dương heo chó còn có cái khác ma thú. Thậm chí nhân loại cốt cách hợp lại tấu mà thành, hồi tưởng vừa rồi kia quái vật không hề nửa điểm tức giận tình huống. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi kinh nghi không thôi. Chẳng lẽ này quái vật thật là vật chết, là từ các loại động vật thi thể gom góp mà thành. Đây rốt cuộc là cái gì tà thuật? Nôn, thấy tình cảnh này, Gia Cát Thanh Liên rốt cuộc nhịn không được, xoay đầu đi nôn ra một trận. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn còn tại nôn mửa Gia Cát Thanh Liên. Không nói chuyện, đang muốn quay đầu, Gia Cát Minh Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn nàng. Vì sao phải cứu ta? Gia Cát Thanh Liên trong mắt phức tạp vạn phần. Bởi vì, ngươi là phụ thân ngươi thương yêu nhất nữ nhi, Gia Cát Minh Nguyệt nói ra một câu nhường Gia Cát. Thanh Liên thế nào đều nghe không rõ lời nói. Hướng phía trước đi đến, Gia Cát Thanh Liên xem Gia Cát Minh Nguyệt, giống chưa bao giờ gặp qua nàng giống nhau. Này vẫn là lúc trước cái kia ở Tử Vân học viện đem Gia Cát Nhã Hinh đám người đánh cho ngay cả cha. Mẹ đều không biết Gia Cát Minh Nguyệt sao? Xem Gia Cát Minh Nguyệt kia vân đạm phong thanh lại quang hoa nội liễm vẻ mặt. Gia Cát Thanh Liên tâm trung đột nhiên dâng lên một cỗ ngay cả bản thân đều không đồng ý thừa nhận. Tự biết xấu hổ cảm giác, cảm ơn, qua thật lâu, phía sau truyền đến Gia Cát Thanh Liên kia kỳ quái thanh âm ni không lâu. Mấy người sẽ đến trưởng tôn Ninh Hạo chú, nguyên lai liền trước đây Tần gia phủ đệ, từ Tần gia thần bí diệt vong về sau. Tần Trạch chuyện ma quái tin tức đã trải qua dân chúng chi khẩu càng truyền càng huyền. Đừng nói người thường, liền ngay cả thành vệ quân cũng không dám dễ dàng tới gần. Trưởng tôn Ninh Hạo đám người đến đây về sau, liền trực tiếp đem Tần phủ tuyển làm chú. Rộng lớn sân bên trong, còn có 20-30 tên người trẻ tuổi đang ở khắc khổ huấn luyện. Cẩn thận nhìn đi. Trong đó đại bộ phận đều là đến từ Tử Vân Học viện cùng Thiên Phong Học viện tinh anh đệ tử. Những người này trước kia ở học viện khi còn có không sai thực lực. Hiện thời tất cả đều tấn chức linh hồn cấp đã ngoài. Này cái gọi là hộ quốc kỵ sĩ. Còn tất cả đều là trong tinh anh. Ở đại sảnh ngồi xuống sau. Gia Cát Minh Nguyệt đặt câu hỏi. Các ngươi làm sao có thể ở đại dụ thành? Trong sa mạc dị tượng các ngươi hẳn là đã biết đến rồi thôi. Trưởng tôn Ninh Hạo không trả lời ngược lại mở miệng hỏi nói. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Ngay tại sa mạc dị tượng xuất hiện không lâu. Chúng ta Đan Lăng quốc nội không ít trong thành cũng xuất hiện dị biến. Chính là vừa rồi những người đó. Chung quanh hành hung tác loạn giết hại bình dân. Tin tức truyền đến kinh thành. Lúc ban đầu. Tất cả mọi người tưởng lưu phỉ tác loạn, vì thế phái ra tinh nhuệ bộ đội đi trước tiêu diệt sát. Nhưng là này đó trên chiến trường tinh anh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Sau này các đại thế gia cùng mấy đại học viện cao thủ liên thủ phóng ra. Thậm chí còn ra động hoàng thành cấm quân, mới đem thế cục ổn định xuống. Nhưng là các nơi dị biến vẫn là ùn. Liền ngay cả này đó cao thủ cùng hoàng thành cấm quân đều nhanh muộn ứng phó không nổi. Bởi vì sở làm cho dân chúng khủng hoảng, cho nên hoàng thượng hạ lệnh nghiêm cấm tin tức truyền lưu. Cho nên quốc nội dân chúng phần lớn đều còn không biết tình, sau này đâu. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới tình thế hội như thế nghiêm trọng. Hỏi, trưởng tôn Ninh Hạo đè thấp thanh âm, nói tiếp. Sau này hoàng thượng lặng lẽ đi một lần Nam Sở quốc. Nghe nói bao gồm tuyên võ các quốc gia cùng Nam Sở các quốc gia hoàng đế đều đi. Trở về sau, hoàng thượng liền lập tức hạ lệnh thành lập hộ quốc đoàn kỵ sĩ. Thành viên tất cả đều là theo các đại học viện cùng đại gia tộc trung ngàn chọn vạn tuyển tinh anh. Đệ tử, khác các quốc gia nghe nói cũng có đồng dạng động tác Gia Cát Minh Nguyệt nao. Này không phải là toàn dân đều binh điểm báo sao? Vừa rồi người nọ tuy rằng thực lực không sai, trong cơ thể mang theo quái vật cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng tà khí. Nhưng lấy các đại gia tộc che giấu cao thủ cùng mấy đại tinh anh học viện thực lực, sẽ đối phó bọn họ hẳn là cũng không phải việc khó. Làm sao có thể như thế khẩn trương? Hơn nữa, lần này Lâm đi phía trước, hoàng thượng từng một mình triệu kiến ta. Muốn ta không tiếc hết thảy đại giới, đều phải vì hoàng thất giữ lại trụ cuối cùng huyết mạch nói tới đây. Trưởng tôn Ninh Hạo một mặt nghiêm túc cùng kiên định, ủy thác, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu một chút hiện lên này từ. chẳng lẽ sự tình thật sự nghiêm trọng đến tình trạng này? Ngay cả Đan Lăng quốc đâu có diệt vong nguy cơ, nhưng là nhớ lại lúc trước người nọ thực lực, tiểu đánh tiểu nháo ép buộc một chút, lại thế nào cũng không nên đối Đan Lăng hoàng quyền cấu thành quá lớn uy hiếp đi. Nhưng lấy hoàng thượng cơ trí cùng mưu tính sâu xa, tất nhiên có của hắn đạo lý, việc này sau lưng, đến cùng cất giấu cái gì? Xem ra, chúng ta phải nhanh một chút quay trở về, Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm một chút. Nói với Quân Khuynh Diệu, Quân Khuynh Diệu gật gật đầu, đứng dậy, chúng ta đây trước hết đi rồi. Các ngươi bản thân cẩn thận một chút, Gia Cát Minh Nguyệt đối trưởng Tôn Ninh Hạo nói. Các ngươi cũng là, trưởng Tôn Ninh Hạo không nói thêm gì. Chính là trầm giọng dặn dò, đợi chút, Gia Cát Minh Nguyệt chính phải rời khỏi. Gia Cát Thanh Liên mở miệng nói, như thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đi qua. Gia Cát Thanh Liên trầm mặc một chút, phảng phất dị thường gian nan nói, phụ thân, hắn luôn luôn rất nhớ ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Mỉm cười như xuân phong bản ấm áp, xem này tươi cười, Gia Cát Thanh Liên nhịn không được cũng cười cười, chỉ cảm thấy trong lòng vậy mà bỗng chốc trở nên thoải mái lên. Sở hữu oán phẫn cùng đối địch, đều tại đây cười chung tan thành mây khói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ngoại đi đến, nhất đạo thân ảnh mãnh truy đi lại, thấy người này dung mạo, Gia Cát Minh Nguyệt một trận đầu đại, Minh Nguyệt thật là ngươi a, thực thật không ngờ lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, mau giúp ta nhìn xem, này thân trang điểm thế nào, đuổi theo, đúng là một thân tố bào tam hoàng tử điện hạ, kia một thân trang điểm, thực so bình dân còn muốn dân bình. Quả thật là đem trang 13 phát huy đến cực hạn. Không sai không sai, rất tốt, Gia Cát Minh Nguyệt vuốt bản thân cằm, đứng định, nhìn từ trên xuống dưới tam hoàng tử, gật đầu khen ngợi, bất quá, kia ngữ khí thôi, rõ ràng là có lệ, ta liền nói thôi, gần nhất người khác xem ánh mắt của ta cũng không rất giống nhau, tam hoàng tử đắc ý rào rạt nói. Hắn hoàn toàn không có cảm giác ra Gia Cát Minh Nguyệt là có lệ ngữ khí. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị một bộ xuất hành trang phục và đạo cụ. Ngươi giúp ta xem thấy thế nào? Tam hoàng tử bị kích động nói. Xem tam hoàng tử xuất ra một thân tràn đầy mụn vá quần áo. Mọi người yên lặng cúi đầu không nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là mặt mày phi dương tán thưởng. Cái này mới không sai. Tam hoàng tử mặc vào tuyệt thực xin lỗi mát, đến lúc đó ngươi tới cái đại bùng nổ, chính là vạn chúng chú mục a, là thôi, tam hoàng tử hưng phấn cầm quần áo liền hướng trong phòng chạy. Miệng còn ồn ào, ta muốn lập tức thay, tam hoàng tử rời đi sau. Bên người hắn bọn thị vệ lấy lên án ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng đem tam hoàng tử giáo phôi a, làm sao có thể như vậy a? Gia Cát Minh Nguyệt bị nhiều như vậy ai oán lên án ánh mắt xem. Chợt cảm thấy áp lực rất lớn, vì thế chạy nhanh lôi kéo Quân Khuynh Diệu rời đi nơi này. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất, về tới Thánh Điện, hết chương.